xuyên sách ta thành đôi với nam chính phản diện. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, Trình Diệc Nhiên ngủ thật sự không yên ổn. Không biết là làm sao nữa. Mí mắt nàng vẫn luôn giật giật. Nằm trên giường, trong đầu nàng thường xuyên hiện lên gương mặt Tô Lăng. Sắc mặt cậu tái nhợt. Nói với nàng, ta không có việc gì. Trình Diệc Nhiên âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Thầm nghĩ, có lẽ nàng phải hỏi rõ ràng. Hoặc là ở lại bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Nàng thật là quá không quan tâm cậu. Cậu không cho nàng xem miệng vết thương. Nàng liền không xem. Đến vết thương cậu ở nơi nào. Thương thế ra sao. Đều không rõ ràng lắm. Cũng không biết có phải cậu nói. Không có việc gì. Chỉ là an ủi nàng không nữa. Trình Diệc Nhiên trở mình. Âm thầm cầu nguyện Tô Lăng nhất định phải sớm tốt lên. Ngày mai khi gặp cậu, cho dù là cậu ngăn cản, nàng cũng nhất định phải biết rõ ràng vết thương của cậu đến tột cùng có nặng hay không. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, nàng thẳng đến khuya mới ngủ. Ban đêm ngủ muộn, sáng sớm ngược lại phá lệ dậy sớm. Đầu óc choáng váng, mơ hồ còn có chút đau đớn. Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng đè đè giữa hàng mày, ngồi trên giường trong chốc lát. Mới rời giường rửa mặt, mặt trời mọc đằng đông, sương sớm chưa tan, quả thật khó có được thời tiết tốt như vậy. Trình Diệc Nhiên âm thầm thở dài một hơi, tự nhủ, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Tô Lăng mà. Lúc dùng cơm cùng với đại ca, đại tẩu và tiểu chất tử, đại ca Trình gia nhìn nàng vài lần, không ngủ đủ giấc sao? Trình Diệc Nhiên cười cười. Vẫn ổn mà, ngủ hơi muộn, không cần lo lắng, không phải hôm qua muội đã tiến cung xem qua rồi sao? Trình gia an ủi tiểu muội, không có việc gì đâu. Trình Diệc Nhiên gật đầu một cái, muội biết, nàng ăn qua loa một chút, liền buông đũa xuống, đi Sùng Văn quán, hôm nay tinh thần nàng không được tốt lắm. Vốn định dứt khoát xin nghỉ đi Hành Vân các xem Tô Lăng thế nào. Chỉ là, mới vừa đến Sùng Văn quán, Đoạn Hòa cộng sự của nàng liền ra vẻ thần bí. Nhỏ giọng, nàng nghe nói chưa, đã xảy ra chuyện. Trình Diệc Nhiên ngay lập tức trợn to hai mắt, trái tim nàng tựa như bị treo lơ lửng giữa không trung. Nghe nói cái gì? Thái tử điện hạ hôm qua trên đường từ Tấn Cung hồi cung, gặp phải mai phục, bị thương. Các thái y ở thái y viện đều tiến cung. Đoạn Hòa ra vẻ thần bí nói. Nghe hắn nói chuyện này, Trình Diệc Nhiên không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, gật đầu, ta biết. Á, ta thiếu chút nữa quên mất. Đoạn Hòa nhỏ giọng nói, nàng là thái tử phi tương lai mà. Hắn gõ nhẹ đầu mình một cái, nhìn trí nhớ của ta này gần đây thật là hồ đồ mà. Nàng không chỉ là giáo thư lang ở Sùng Văn quán, còn là thái tử phi được hoàng thượng khâm định. Đông cung có việc, sao nàng có thể không biết chứ? Trình Diệc Nhiên miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Chẳng qua, có chuyện chắc hẳn nàng không biết thật. Đoạn Hòa thấp giọng nói. Chuyện gì? Đoạn Hòa biết rõ cũng không có người khác, nhưng vẫn nhìn quanh bốn phía, xác định nửa bóng người cũng không có, mới nhỏ giọng nói, ta nghe nói thương thế của thái tử đã ổn rồi, nhưng thật ra hoàng thượng bệnh không nhẹ. Hoàng thượng? Trình Diệc Nhiên vô cùng kinh ngạc, sao lại thế này? Tô Lăng bị thương, vẫn ổn đi, theo lý thuyết, mật sự cung đình bực này, ta không nên nói với nàng. Đoạn Hòa mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng mà, nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Chúng ta làm cộng sự lâu ngày như vậy, nàng cũng nhất định sẽ không ra ngoài nói bậy, phải không? Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ. Ta cũng là sáng sớm hôm nay trên đường đến đây, gặp phải Vương Thái Y hàng xóm. Trong lúc vô tình nghe được, Thái tử Điện Hạ hôm qua không phải bị ám sát sao? Hoàng thượng nghe nói, tự nhiên sốt ruột. Thế là quýnh lên, cuối cùng lo quá thành bệnh không phải sao, hoàng thượng lo lắng thành bệnh. Trong lòng Trình Diệc Nhiên lộp bộp, tình cảm giữa hoàng đế cùng Tô Lăng, nàng vẫn luôn nhìn không thấu. Nhưng mà, người đã gặp qua sóng to gió lớn như hoàng đế có thể bởi vì thương thế Tô Lăng mà gấp đến độ sinh bệnh. Vết thương kia của Tô Lăng nhất định không nhẹ. Đoạn Hòa thấy nàng còn không tin, đưa ra phân tích đơn giản. Không phải sao, nàng cũng đừng không tin. Nếu nói ngày thường xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng khả năng chịu đựng được. Nhưng nàng đừng quên, hoàng hậu nương nương hoang thệ không quá nửa tháng. Tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu kia thật là tấm tắc, chắc nàng không biết. Bởi vì hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, trong triều không ít đại thần noi theo, cũng không dám dễ dàng cưới nhị phòng, đối nữ nhân toàn tâm toàn ý. Trình Diệc Nhiên tự nhủ, nói như vậy, thật cũng có khả năng. Hoàng hậu hoang thệ, hoàng thượng liền canh giữ ở tấn cung bên kia, nghe nói không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Hoàng thượng tuy rằng là chân long thiên tử, nhưng long thể cũng không phải làm bằng sắt, long thể chỉ sợ đã sớm. Ngày hôm qua lại nghe nói có tin dữ. Trình Diệc Nhiên đánh gãy lời hắn. Không phải, không phải huynh nói thái tử thương thế khống chế được sao? Nàng bình tĩnh lại, hôm nay ta xin nghỉ sớm, ta muốn đi hành vân các một chuyến. Đoạn Hòa tự động xem nhẹ nàng nửa câu sau của nàng. Đúng vậy, là khống chế được, nhưng hoàng thượng người ở tấn cung, không nhất định là đã biết. Liền tính thật khống chế được, nhi tử xảy ra chuyện, người làm phụ thân kia lại có thể không nóng này sao? Hắn thở dài một hơi, dường như mới kịp phản ứng lại. Nàng nói nàng đi đâu? À, đi đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định nàng cũng không có tâm tình làm việc. Vậy nàng đi trước đi. Trình Diệc Nhiên, à, một tiếng, qua quýt gật gật đầu. Lần này Trình Diệc Nhiên cũng không gặp được Tô Lăng, chỉ gặp Lâm Công Công. Chàng thế nào rồi, thương thế có tốt hơn không? Nàng vừa thấy Lâm Công Công, lập tức hỏi. Lâm Công Công cười cười, khá hơn nhiều rồi, hiện giờ đang hầu bệnh trước mặt hoàng thượng. Trình Diệc Nhiên âm thầm thở ra một hơi, nghĩ thầm có thể hầu bệnh, thiết nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ. Nàng nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng long thể nhiễm bệnh nhẹ sao? Đoạn Hòa nói đúng rồi sao? Lâm Công Công than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, bệnh tới như núi đảo. Hắn thu liễm biểu tình, nghiêm túc nói, điện hạ bên kia bận rộn, chỉ sợ không tiện gặp Trình đại nhân. Trình Diệc Nhiên gật đầu. Ta hiểu, hoàng đế nhiễm bệnh nhẹ, Tô Lăng phận là thần, lại là con, về tình về lý, hẳn là nên hầu bệnh. Cậu xác thật cũng không có thời gian gặp, chỉ cần cậu không chuyện gì là tốt rồi. Bảo chàng chú ý thân thể nhiều hơn, đừng quá vất vả. Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng nói, chính chàng bị thương còn chưa có khỏi đâu. Lâm Công Công cười cười, Trình đại nhân yên tâm, trong lòng điện hạ hiểu rõ. Trình Diệc Nhiên vốn muốn hỏi thêm bệnh tình hoàng đế như thế nào, nhưng suy nghĩ lại, dò hỏi trong cung đình có nhiều hiềm nghi. Hơn nữa nàng đã hỏi nhiều lắm rồi, hoàng đế xác thật là bị bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ, thái tử Tiêu Cẩn bị thương chưa khỏi hẳn lại tự mình đến hầu bệnh. Thân thiết chu đáo, đối mặt với phụ thân mang bệnh nặng, cậu trông ưu sầu, thái tử bị ám sát, hoàng đế nhiễm bệnh nhẹ, trong triều Tam Công lo lắng sốt ruột. Tam Công, ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, nhưng hoàng đế lại rõ ràng thoạt nhìn không thích hợp. Ông thường xuyên hôn mê, thời gian thanh tỉnh lại ít, nhưng lúc thanh tỉnh, nếu không phải kêu đánh kêu gờ, y, ế, dê thái tử thì chính là không ngừng gọi. Thù nhi, vừa gọi, nước mắt vừa rơi xuống. Trạng thái dường như điên cuồng, mọi người đều kinh hoàng. Hoàng thượng đây là bị thất tâm phong rồi đi. Từ lúc hoàng hậu hoang thệ, Hoàng thượng mạnh mẽ ngăn lại không cho nhập Liệm Phong Quan, khiến cho người cảm giác được không thích hợp, càng đừng nói không màng khuyên can, khăng khăng lưu tại Tấn Cung, không để ý tới triều chính, đều phải bồi quan tài Diêu thị. Tam công đều là lão thần trong triều, sự hiểu rõ sự si mê của hoàng đế năm đó đối với Diêu thị. Hoàng đế bỗng nhiên biến thành dáng vẻ như vậy, thật đúng là không cho người ngoài ý muốn. Chuyện này tính là gì? Hồng nhan họa thủy, mỹ sắc ngộ quốc, trong lòng Chu Thái Phó thậm chí không phúc hậu mà kỳ vọng. Hoàng đế cứ luôn như vậy đi, bởi vậy, trưởng nữ Hoàn Nguyệt có lẽ sẽ an toàn. Ông nghĩ thầm, khó trách hoàng đế sẽ nghĩ đến ban xê, hát, ế, tê cho Hoàn Nguyệt. Vốn là thật sự bị thất tâm phong, phẫn hận cùng bất an trong lòng Chu Thái Phó thế nhưng giảm đi một ít. Thay vào đó chính là may mắn và chút đồng tình nhàn nhạt. Hoàng đế tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, gần đây lại không coi trọng mạng sống của con người. Thậm chí ông còn cảm thấy đổi hoàng đế cũng không tệ, nhưng niệm này vừa mới dâng lên đã bị ông cưỡng chế ép xuống. Khi nào hoàng thượng mới có thể khỏi hẳn? Tôn Thái Y Định Thần trầm giọng trả lời, việc này khó mà nói, hắn tạm dừng một chút, rồi nói tiếp, tâm bệnh còn cần tâm dược, nếu hoàng hậu nương nương còn trên đời, có lẽ có thể, hắn lắc lắc đầu, xưa nay sự lợi hại của tâm bệnh, hiếm khi có thể khỏi hẳn, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, vậy nên làm gì bây giờ? Chu Thái Phó nhíu mày, hoàng thượng nếu có thể khỏi hẳn còn được, nhưng nếu như, lời ông còn chưa dứt. Nhưng mọi người ở đây đều rõ ràng ý của câu nói còn dang dở. Tần Thái Sư chòm râu run rẩy, hoàng thượng có trời cao phù hộ, khẳng định có thể khỏi hẳn. Chỉ là hoàng thượng hiện giờ như vậy, không nên để quá nhiều người biết. Nếu để bá tánh thiên hạ biết hoàng thượng điên rồi, vậy còn có thể làm gì? Tần Thái Sư liếc mắt nhìn Thái tử Tiêu Cẩn một cái, rồi nói tiếp. Chẳng qua chính sự, Thái tử Tiêu Cẩn vẫn luôn im lặng đột nhiên nói, cô tất nhiên san sẻ giúp phụ hoàng, hoàng đế nhiễm bệnh nhẹ, thái tử xử lý triều chính, vốn chính là việc thuận lý thành chương. Huống chi, khi trước hoàng đế bởi vì Diêu thị, không để ý tới chính vụ, mọi việc trong triều đều do thái tử định đoạt, chuyện này cũng không có bất cứ kẻ nào dám đưa ra lời dị nghị. Cách chương.